Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không còn chút máu, nhìn người vợ nhỏ bé, xinh đẹp động lòng người trước mắt. Hắn rất muốn tin tưởng nàng, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hoàn toàn mất bình tĩnh của nàng giống như hôm nay. Hắn vươn tay về phía nàng, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói. Đưa văn kiện cho anh. Không, không cần, anh không cần xem thứ này, tất cả đều là bịa đặt, bịa đặt. Nàng tức giận, khóe mắt rưng rưng, xé đi sấp văn kiện. Tú Nhi! Giang Thành hét lớn một tiếng. Thân hình nhỏ xinh của nàng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi cùng với không dám tin. Hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Hắn không tin nàng. Kim Ngọc Tú hoảng hốt, rối loạn. Nàng quay người lại, phẫn nộ nhìn Hắc Trọng Minh. Tại sao cậu có thể xấu xa như vậy? Làm sao cậu có thể bôi nhọ tôi như vậy? Nàng vươn tay, nắm lấy mẫu đơn, nước mắt lưng tròng cầu xin. Thanh Phong, cô hãy nói cho anh Thành biết, nói với anh ấy. Tất cả những điều viết trên văn kiện này đều là giả. Tất cả đều là do Hắc Báo bịa đặt ra. Mẫu đơn nhìn nàng, rút tay về, bình tĩnh nói. Bà hy vọng tôi nói với ông ấy cái gì? Nói với ông ấy, cha tôi đã bị bà phái người giết chết ra sao? Hay là nói cho ông ấy biết, mẹ của tôi đã bị bà phái người phóng hỏa đốt chết ra sao? Kim Ngọc Tú khiếp sợ, lùi về phía sau từng bước. Tôi không có, cô nói dối, đây không phải sự thật. Mẫu đơn tiến từng bước dồn ép nàng, nhìn chăm chú vào nàng. Ngọn lửa phẫn nộ đã muốn chuyển thành chán ghét sâu sắc. Bản thân đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn bà đáng sợ này. Tôi cũng hy vọng đây là giả. Tôi cũng hy vọng là tôi đang nói dối. Bởi vì dù thế nào, tôi cũng không dám tin tưởng lòng dạ của bà lại độc ác như thế. Đơn giản chỉ vì cha tôi gây trở ngại cho Kim gia. Bà không chỉ phái người giết chết ông ấy, mà còn phóng hỏa thiêu rụi nhà của tôi, muốn đẩy cả nhà chúng tôi vào chỗ chết. Nàng đã từng sẵn sàng cống hiến cho người đàn bà này. Khi bà phát hiện ra tôi không chết, bà còn thuyết phục Giang Thành nuôi dưỡng tôi, giáo dục tôi, huấn luyện tôi, để tôi làm việc thay bà. Tôi không có, tôi không có, cô nói dối. Kim Tú vừa sợ vừa tức, vùng bàn tay nhỏ bé về phía nàng. Mẫu đơn nhanh như chớp chụp lấy, ý muốn tấn công cổ tay non mịn của nàng. Giận dữ cực độ, làm cho nàng suýt chút nữa, vặn gãy cánh tay kia. À! Kim Ngọc Tú kêu đau ra tiếng, một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt. Thanh Phong, dừng tay! Giang Thành vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mẫu đơn nhìn hắn. Một lát sau mới bỏ cánh tay nhỏ bé trắng nõn kia ra. Nhưng trên cánh tay nhỏ bé kia lại dính vô số máu tươi. Kim Ngọc Tú té ngã trên mặt đất, làm cho chiếc bình hoa lê cắt vào cổ tay phải của nàng. Bà hạ độc, dùng thạch tín độc chết Thục Quân phu nhân. Mẫu đơn nói, giọng nói rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Kim Ngọc Tú hoảng hốt ngẩng đầu, thét chói tai. Không, cô nói bậy. Mẫu đơn không thèm để ý tới nàng, chỉ nhìn Giang Thành. Bà ấy muốn chiếm ông, cho nên hàng tháng bà ấy đều sai đầu bếp trong nhà làm bánh ngọt để mang đến nhà ông. Bà ấy biết Thục Quân phu nhân thích nhất là đồ ngọt. Bà ấy cũng biết ông không ăn ngọt. Câm miệng! Kim Ngọc Tú xấu hổ khi bí mật bị vạch trần tại chỗ. Nàng đứng dậy, xông lên phía trước, muốn tấn công mẫu đơn lần nữa, vội vã muốn làm cho mẫu đơn câm miệng. Nhưng Liễu Phú đứng một bên đã ngăn nàng lại. Để cho cô ấy nói tiếp. Cậu! Kim Ngọc Tú run run nhìn Liễu Phú, thật không thể tin được. Cậu đang làm cái gì? Làm chuyện mà tôi nên làm từ sớm. Liễu Vũ quay đầu nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ nhân, Giang Thành. Tiên sinh, Thanh Phong nói không có sai. Tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Tất cả chúng tôi đều đã kiểm chứng qua. Sở Lãng một bên cũng lắc lư đi ra, đứng ở bên cạnh Liễu Vũ, cúi đầu nhìn Giang Thành. Bà ấy không chỉ giết cha mẹ Thanh Phong, mà còn hủy diệt gia đình của chúng tôi, Lãng Thần và Liễu Vũ. Đơn giản đều là bởi vì cha mẹ của chúng tôi làm cản trở con đường phát tài của Kim gia. Bà ta muốn thu nhận chúng tôi là vì chúng tôi còn có giá trị lợi dụng. Mỗi người trong chúng tôi đều do bà ta đích thân chọn lựa kỹ càng, để thay ông gầy dựng Giang Sơn. Lãng Thần đã được đưa đến Mỹ mà Hắc Trọng Minh vì muốn liên thủ với bọn họ nên mới quyết định buông tha cho Lãng Thần. Giang Thành khiếp sợ không thôi, chỉ có thể ngã ngồi trên ghế, á khẩu, không thể thốt nên lời, trừng mắt nhìn về phía người đã ở bên mình nhiều năm, vừa là người hộ vệ trung thành, vừa là vợ hiền yêu dấu. Tú Nhi, thật là do em làm sao? Không, không phải em. Kim Ngọc Tú giãy ra khỏi sự kiềm chế của Liễu Vũ, vọt tới trước người Giang Thành, quỳ xuống trước mặt hắn, xoa nhẹ chân hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vào người chồng thật sự chịu nhiều đả kích, nghẹn ngào cãi lại. Anh Thành, anh phải tin em, anh đừng tin cô ấy. Chị Thục Quân mất khi em mới 14 tuổi, làm sao em có khả năng hạ độc chị Thục Quân? Đúng vậy, năm đó nàng mới có 14 tuổi, làm sao có thể ngoan độc như thế? Giang Thành nghĩ. Nhưng sau khi nhớ lại, quả thật là khi Thục Quân quen biết Tú Nhi thì đột nhiên thân thể bắt đầu có chuyển biến xấu. Mà trong một năm đó, đúng là hàng tháng, Tú Nhi đều mang theo bánh ngọt đến nhà. Hắn nhớ rất rõ bộ dáng mang theo bánh ngọt của nàng khi đặc biệt tới thăm Thục Quân. Có một lần, Thục Quân muốn cho hắn nếm thử hương vị hàng đầu kia, nhưng lại bị Tú Nhi ngăn cản. Không được, anh không thể ăn. Chị Thục Quân, đây là em đặc biệt mời đầu bếp về làm cho chị. Chị đừng để cho anh Thành lãng phí. Hắn nhớ rõ, nàng đã nói như vậy. Giang Thành kinh sợ không thôi, đau lòng nhìn người vợ yêu điềm đạm đang quỳ trước mặt mình. Em hạ độc chết Thục Quân. Không, không phải em. Nàng lắc lắc đầu, run giọng mở miệng, nhưng lại bị người cắt ngang. Bà đừng tốn công phủ nhận. Hắc Trọng Minh lạnh giọng nói. Cần chứng cứ sao? Bà muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu. Kim Ngọc Tú kinh hoàng quay đầu lại, thì thấy trong tay hắn còn cầm thêm vài sấp văn kiện. Hắn nhếch khóe miệng lên, châm biếm nói với nàng. Tôi in rất nhiều, đủ để toàn bộ người dân ở Thượng Hải biết rõ những chuyện bà đã làm. Người đàn ông này thật là tà ác, thật là đáng giận. Kim Ngọc Tú phẫn hận, trừng mắt nhìn Hắc Trọng Minh. Người đàn ông này cũng đã sớm đoán được nàng sẽ xé nát những văn kiện này. Hắn biết rõ thứ mà nàng yêu quý nhất là gì. Vốn dĩ nàng cho rằng hắn đã rơi vào sâu trong cạm bẫy ngọt ngào này. Nhưng nàng không có dự đoán được, từ đầu đến cuối, hắn đều chờ đợi thời cơ để ra tay. Bất kể đối với Tiêu Luyện Mặc hay là Kim Gia, hắn đều đã sớm nằm trong kế hoạch. Hắn vẫn im hơi lặng tiếng, làm cho nàng nghĩ đến kế hoạch của nàng đã thành công. Nhưng hắn chẳng những chiếm được Thanh Phong, lại còn ra tay, trực tiếp phá hủy thứ mà nàng coi như bảo vật, tình yêu của Giang Thành đối với nàng. Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là làm cho Giang Thành trở thành đế vương của đất Thượng Hải. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không nghĩ tới. Chỉ cần đi sai một nước cờ, sẽ thua cả bàn cờ. Tú Nhi! Giang Thành thất vọng, đau khổ kêu lên, làm cho toàn thân nàng cứng đờ. Nàng bối rối quay đầu lại, cố gắng biện minh cho bản thân lần cuối. Anh Thành! Em làm như vậy đều là vì anh! Những lời này gián tiếp thừa nhận những suy đoán trong đầu Giang Thành. Vì anh? Hắn đau lòng híp lại, không thể tin được hỏi. Em hạ độc chết vợ anh là vì anh? Kim Ngọc Tú ra sức lắc đầu. Em... Nàng nắm chặt đầu gối hắn, rơi lệ đầy mặt hô lên. Vợ của anh là em, là em. Giang Thành vừa đau khổ vừa phẫn nộ, nhìn chăm chú vào nàng. Kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn đẩy đôi tay xinh đẹp nhỏ bé của nàng ra. Hành động cự tuyệt quá rõ ràng kia làm Kim Ngọc Tú ngây người, choáng váng. Nàng hoảng sợ nhìn người chồng mà mình yêu thương, đầu óc trống rỗng. Ở phía sau, mùi khét dày đặc đang dần dần lan tràn trong không khí, tiến vào phòng khách. Có người để ý quay đầu lại thì ngạc nhiên khi phát hiện có một ngọn lửa đang từ phía hành lang lùi tới. Nhiệt độ cực nóng tiến tới gần phòng khách, khiến cho nam nữ mặc quần áo lộng lẫy đều cảm thấy oi bức không chịu nổi. Cháy! Có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mọi người đều quay đầu lại, phát hiện đám cháy ở phía sau. Tất cả đều kinh hoàng đứng dậy, chen lấn nhau đi về phía cửa. Bỗng dưng một tiếng súng vang lên làm mọi người chấn động. Tiếng bước chân hỗn độn trong nháy mắt dừng lại, bốn phía trở nên im lặng. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên thân ảnh người đàn ông đang đứng ở cửa với vẻ mặt điên cuồng và trên tay cầm súng. Tất cả đều ở lại cho tôi. Hắn khàn giọng gào thét, ánh mắt cuồng loạn, toàn thân ướt đẫm, trên người nồng nặc mùi xăng. Là Tiêu Luyện Mặc. Hắn chưa chết, cũng không có giống như những gì Kim Ngọc Tú đã hình dung. Hắn đã bị Hắc Trọng Minh chặt đứt chân tay. Mẫu đơn sửng sốt quay đầu, kinh sợ nhìn Hắc Trọng Minh. Anh, em nghĩ anh đã giết hắn. Trong mắt nàng tràn ngập hoang mang. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được, ngay cả chuyện này Kim Ngọc Tú cũng lừa nàng. Tại sao anh lại để cho em nghĩ hắn đã chết trong tay anh? Hắn lẳng lặng nhìn nàng. Bởi vì anh muốn em thừa nhận em yêu anh. Cho dù anh là loại người gì, làm chuyện gì, em cũng sẽ đều không chối bỏ anh. Em đều yêu anh. Sự mưu tính của hắn đều cao thâm hơn bất kỳ kẻ nào. Mẫu đơn không thể phủ nhận. Quả thật, cho dù hắn có giết chết Tiêu Luyện Mặc, cũng không thể thay đổi được chuyện nàng yêu hắn là thật. Hắc báo! Giọng nói của Tiêu Luyện Mặc vang lên, mang theo cảm giác hưng phấn, khó có thể kiềm chế. Thật tốt quá, ngay cả mày cũng ở chỗ này. Đây đúng là lễ vật mà ông trời đã ban cho tao. Tao vốn định giết con đàn bà khốn nạn của Kim gia. Nếu mày đã ở đây, thì cùng nhau xuống suối vàng đi. Tụi bay liên thủ tiêu diệt tao. Cho dù tao có chết, cũng kéo tụi bay làm vật lót đường. Quyền thế của hắn, địa vị của hắn, chỉ trong một thời gian ngắn đều bị mất sạch không còn dấu vết. Nhưng nghĩ tới, phải có hai nhà liên thủ thì mới có thể ép hắn vào bước đường cùng. Dù sao cũng phải chết, hắn phải kéo theo bọn họ cùng chết. Nhất định không thể để cho bọn họ được sống yên ổn. Hắn quyết định báo thù, cây súng trong tay chĩa về hướng phòng khách, nhằm vào mục tiêu bóp cò. Tiếng súng mãnh liệt vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều kêu la sợ hãi, nằm sấp xuống mặt đất, run rẩy né tránh. Ngay lúc đó, Hắc Trọng Minh vừa bảo vệ mẫu đơn, vừa rút súng bên hông ra. Kỹ thuật bắn súng của hắn cực chuẩn, chỉ cần một phát đã trúng mục tiêu. Trên trán Tiêu Luyện Mặc xuất hiện một cái lỗ ngăm đen. Hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Một lát sau mới chậm chạp ngã về phía sau. Mà Giang Thành ở một bên, ngay trước lúc Tiêu Luyện Mặc nổ súng, liền ôm lấy Kim Ngọc Tú, đem thân hình nhỏ xinh của nàng ôm chặt vào trong. Anh Thành! Nàng sợ hãi hô to, rõ ràng cảm giác được khi tiếng súng vang lên, thân hình của hắn chấn động kịch liệt. Thân mình Giang Thành yên lặng, yếu ớt, máu tươi ấm áp thấm ướt ngực hắn, sau đó dần dần lan rộng ra. Kim Ngọc Tú sợ hãi, ôm chặt lấy chồng, lại bởi hắn quá nặng nên bị kéo ngã xuống. Nàng hốt hoảng, giữ lấy thân thể loạng choạng của chồng, nhưng hai mắt Giang Thành cũng đã nhắm chặt lại. Nàng khiếp sợ không thể nhúc nhích, sắc mặt trắng như tuyết. Anh Thành! Anh Thành! Hãy trả lời em! Em xin anh! Hãy trả lời em! Nàng càng lúc càng dùng sức lay chồng. Nàng dùng trăm phương ngàn kế. Nhiều chuyện như vậy, chỉ vì muốn thay hắn sắp xếp tất cả, chờ ngày hắn tiếp nhận quyền lực. Nàng vì hắn mà sống, vì hắn mà hô hấp, vì hắn mà tim đập. Nhưng anh Thành đã chết. Trước khi hắn chết, thậm chí không chịu liếc mắt nhìn nàng một cái. Không! Anh Thành, anh không thể chết. Anh không thể chết được. Nàng kêu gọi thê lương, ôm lấy thân hình chồng mình, liên tục lay động. Đã không còn Tiêu Luyện Mặc ngăn cản, các quan khách đều tông cửa xông ra. Nơi bị châm lửa dường như là phòng bếp, vật dễ cháy ở đó rất nhiều. Hơn nữa, trước khi Tiêu Luyện Mặc châm lửa, đã nổ một lượng xăng lớn, vì thế ngọn lửa nhanh chóng trở nên không thể khống chế. Ngay cả người hầu của Kim gia tận mắt nhìn thấy tình thế không thể khống chế được, cũng chen lấn chạy trốn ra ngoài. Ngọn lửa, khói đặc đều làm cho mẫu đơn nhớ tới chuyện đáng sợ mà nàng đã gặp khi còn nhỏ. Hai tay của nàng không tự chủ được, nắm chặt ống tay áo của Hắc Trọng Minh. Đừng sợ. Hắn nhẹ giọng, ở trong ánh lửa, cúi đầu xuống mỉm cười với nàng. Tim của nàng đập cực nhanh, lo lắng khi nhớ lại. Trước khi mẹ chết, cũng từng nói với nàng như vậy. Cơn hỏa hoạn nhỏ kia đã làm nàng mất đi người nhà quý giá, mà đám cháy dữ dội trước mắt dường như đang chuẩn bị muốn cắn nuốt luôn cả tính mạng của nàng. Ngọn lửa lớn dần dần tiến tới gần, những vật chạm khác tinh tế của tòa nhà cũng từ từ bị ngọn lửa thiêu rụi. Ôm anh! Hắc Trọng Minh nói, ôm chặt lấy mẫu đơn, chạy xuyên qua đám người đông đúc và ngọn lửa vô tình, đi nhanh về phía cửa. Khói đặc tràn ngập trước mắt, làm cho nàng ho sặc sụa. Bàn tay to ngăm đen, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp vào trong lồng ngực. Cuối cùng, mẫu đơn liếc mắt một cái, thấy bên trong đám cháy chính là Kim Ngọc Tú, đang ôm thi thể Giang Thành, tuyệt vọng khóc. Sau đó, những cây cột bằng gỗ rơi xuống ầm ầm. Bên trong ngọn lửa, rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người. Ngay cả cánh cổng lớn cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Những người không thoát ra được đang ở bên trong kêu gào thảm thiết. Có người bị lửa bắt vào người, nằm lăn lộn trên đất, phát ra tiếng kêu bi thảm, làm cho người ta đặc biệt sợ hãi. Cho dù bị ôm trong lòng Hắc Trọng Minh, nhưng mẫu đơn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng kia. Nàng ho sặc sụa, đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra. Hắc báo! Bên trong khói lửa truyền đến giọng nói của Sở Lãng. Sắc mặt Liễu Vũ tái nhợt cũng bị hắn bảo hộ trong ngực. Cứ lớn bên kia không ra được. Theo cửa sổ ra ngoài. Hắc Trọng Minh quyết định thật nhanh. Bọn họ đều cầm lên chiếc ghế điêu khắc hoa văn, ra sức ném về phía cửa sổ. Song chắn cửa sổ kiên cố trăm năm, lúc đầu vẫn sừng sững không gãy, nhưng cứ lần lượt bị đập phá. Cuối cùng, song cửa cũng chống đỡ không được, đột nhiên vỡ vụn rồi mở ra. Một luồng không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào phòng khách. Hắc Trọng Minh ôm mẫu đơn, bước đến khung cửa sổ đã bị đập vỡ, xuyên qua cửa sổ và khói đặc, chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi ra đến khoảng cách an toàn, mới dừng lại. Khi nàng vẫn đứng thẳng thân mình và vẫn còn đang trong cơn choáng váng, quay đầu nhìn lại thì thấy tòa biệt thự trăm năm của Kim gia đã gần như bị ngọn lửa cắn nuốt, đang hừng hực bốc cháy. Kẻ thù thật sự của nàng, người mà nàng còn tưởng là ân nhân, cũng bị chôn vùi trong đám cháy đó, chưa kịp chạy ra. Theo bản năng, nàng vươn tay ra, cầm chặt tay Hắc Trọng Minh. Bàn tay to vừa ấm áp, vừa kiên định của hắn, vững vàng, nắm chặt nàng, âm thầm tiếp sức cho nàng. Nhưng trong lòng bàn tay hắn, có chất lỏng ấm áp. Chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, chảy ướt cả tay nàng, thậm chí nhiều đến mức rơi xuống đất. Mẫu đơn nghi hoặc giơ tay lên, lại nhìn thấy trên tay mình dính đầy máu tươi. Một lượng lớn máu tươi thấm ướt tay nàng, thậm chí nhuộm đỏ bừng hết một mảnh tay áo của nàng. Đây không phải máu của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của Hắc Trọng Minh, ngoại trừ khói bụi ra, còn lộ vẻ tái nhợt, thân hình cao lớn lung lay sắp đổ. Hắc báo! Nàng sửng sốt gọi, giọng nói lo lắng. Hắn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, sau đó rốt cuộc đứng không nổi, suy sụp, ngã xuống trước mặt nàng. Anh làm sao vậy? Nàng hoảng hốt hỏi, cho đến lúc này mới phát hiện trên vai của hắn có một vết thương thật sâu, lượng lớn máu kia là từ miệng vết thương này tuôn ra. Kỹ thuật bắn súng của Tiêu Luyện Mặc giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Hắc Trọng Minh miễn cưỡng cười, bởi vì mất đi lượng máu quá lớn lại ôm nàng chạy ra từ trong đám cháy, nên thể lực của hắn suy yếu rất nhanh. Hắn muốn giết em. Tiêu Luyện Mặc biết giết chết mẫu đơn có thể làm cho hắn thống khổ nhất. Anh thay em đỡ phát súng đó. Nàng khó có thể tin được, vừa đau lòng lại phẫn nộ. Tại sao lại tức giận? Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận kia, muốn vươn tay ra vuốt ve mặt nàng, nhưng lại phát hiện bản thân không còn đủ sức để nâng tay lên. Tại sao anh lại thay em đỡ đạn? Bởi vì một khi em chết, cho dù anh có chiếm được toàn bộ Thượng Hải, cũng không có một chút ý nghĩa. Hắn nhẹ giọng nói, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẫm lệ và giận dữ của nàng. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, kiềm nén một tiếng khóc nức nở. Hắn đã từng nói qua, giang sơn của hắn không thể cho nàng. Nhưng hắn thà rằng mạo hiểm mất đi tính mạng cũng muốn bảo vệ nàng. Hắn quan tâm nàng hơn cả đế quốc của hắn. Anh cần giang sơn hay là cần em? Cho dù đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Hắc Trọng Minh nhếch môi, lộ ra nụ cười. Anh đều cần. Giọng nói của hắn mỏng manh đến mức gần như không nghe thấy. Hắn rất mệt mỏi, cuối cùng cũng chống đỡ không được, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Hắc Trọng Minh, tỉnh lại, Hắc Trọng Minh, Hắc Trọng Minh. Trong tiếng kêu gọi lo lắng của mẫu đơn, hắn rơi vào hôn mê sâu. Ở phía trước mộ bia, mẫu đơn lặng lặng đứng thẳng. Nàng tận mắt nhìn thấy những người công nhân xúc từng sẻng cát đất đổ vào bên trong huyệt, dần dần bao trùm quan tài. Nắp quan tài trơn nhẵn dần dần bị đất cát vùi lấp. Khi những người công nhân lấp từng phần đất cát cuối cùng, nàng biết đời này nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy cỗ quan tài này nữa. Bên trong cỗ quan tài kia có rất nhiều thống khổ. Muốn chôn vùi những cảm xúc này quả thật không dễ dàng. Nàng nhìn tấm bia mộ kia, hốc mắt có chút ướt át. Nàng vẫn không thể ngăn chặn được cơn sầu não tăng mạnh trong lòng khi ngồi trước bia mộ mới này. Thân hình cao lớn vượt qua sân đi đến bên nàng. Nàng cũng không có xoay người, vẫn nhìn vào bia mộ mới xây. Hắn đi đến bên cạnh thân thể nàng, nhìn chăm chú vào mộ. Bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Cảm ơn em, Hắc Trọng Minh nói. Từ trước tới nay anh đều không thể làm được chuyện này. Hắn lẳng lặng nhìn đất cát đang bao phủ lấy cỗ quan tài. Nằm ở bên trong quan tài là người bạn tốt nhất của hắn khi hắn còn nhỏ, Harry. Sau khi nó bị chế thành tiêu bản, hắn đã không bao giờ liếc mắt nhìn nó một cái. Harry đại diện cho quá khứ đã từng vui vẻ của hắn, nhưng cũng đại diện cho việc hắn bị cha hắn cướp đi tất cả. Sau khi vết thương của hắn khỏi hẳn, mẫu đơn kiên trì muốn tổ chức tang lễ cho Harry, để cho nó xuống mổ yên mả đẹp. Nàng kiên trì muốn thấy hắn chôn vùi đi cơn ác mộng thống khổ trong quá khứ. Hắc Trọng Minh quay đầu lại, nhìn người vợ bên cạnh, đưa bức thư trên tay cho nàng. Lá thư là của ai? Nàng có chút kinh ngạc, hỏi. Sở Hãng và Liễu Vũ. Hắn chủ động trả lời nàng. Bọn họ đã bình an đến nước Mỹ. Thật sao? Nàng nhìn bức thư chỉ viết ngắn ngủn mấy câu, nhưng theo giọng điệu trên thư, nàng biết là do Liễu Vũ viết. Sau khi Kim Ngọc Tú và Giang Thành qua đời, thế lực của Kim gia hoàn toàn tan rã. Kim gia như rắn mất đầu, những người còn sống trong nhà tàn sát lẫn nhau, muốn nuốt chửng số lợi nhuận còn lại, nhưng cuối cùng cũng không được gì. Mà ân oán của nàng, Liễu Vũ và Sở Lãng đối với Kim gia cũng đến đây chấm dứt. Sở Lãng và Liễu Vũ chọn lựa đến Mỹ, rời xa Thượng Hải, cũng là rời xa nơi đầy rẫy ân oán này, đến thế giới mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nàng lại lựa chọn tiếp tục ở lại Thượng Hải, bởi vì người đàn ông mà nàng yêu vẫn còn ở nơi này tranh đấu. Vì Hắc Trọng Minh, nàng không hề do dự, liền quyết định ở lại. Cho dù là thắng hay bại, cho dù là hắn làm vua một hay là nghèo túng nhất thế gian, nàng cũng quyết định suốt đời, suốt kiếp này không rời hắn nửa bước. Hậu luyện của Hắc gia truyền đến từng trận cười. Con trai của bọn họ đã lấp đầy tiếng cười vào tòa biệt thự vốn chìm sâu trong thống khổ. Tiếng cười này cực kỳ quý giá. Đứa bé trắng trẻo mập mạp đang chơi đùa cùng người hầu, khi thấy bọn họ đi tới thì nhanh chóng vươn tay ra, chờ mong cha mẹ ôm mình, hôn mình. Đi thôi, Hắc Trọng Minh nhẹ giọng nói. Vâng, nàng trả lời. Cho dù là chân trời góc biển, nàng đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Bọn họ nắm tay nhau cùng đi về hướng phát ra tiếng cười của con trai. Khi hắn ôm lấy con, trên mặt bọn họ đều là nụ cười tươi. Nhìn chồng và con, lòng của nàng cảm thấy thật ấm áp, thật thỏa mãn. Nàng từng là Thanh Phong, nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, nàng không còn là Thanh Phong nữa, mà nàng lựa chọn trở thành mẫu đơn của Hắc Báo. Nàng biết, đời này kiếp này, nàng không còn mong muốn gì hơn nữa. Đến đây, một tay Hắc Trọng Minh ôm con, tay còn lại vươn về phía nàng. Chúng ta về nhà đi. Được, chúng ta về nhà. Nàng cầm tay hắn, bọn họ đi về hướng tòa biệt thự. Nhà, nơi bọn họ đã gặp nhau. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ các chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.